nghịch ngợm cổ phi, chương 175, bộ dáng nhà quê mới lên thành. Góc truyện audio.com, Phượng Thiên Vũ tự nhiên không biết trong đầu nhỏ của nàng lưu chuyển là ý niệm cổ quái gì. Thấy nàng một bộ tư thế lưu mỗ mỗ đại quan viên mà tiến. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn nghiến răng nghiến lợi, da dáng khổ sở khó chịu, hơi có chút buồn bực. Tại sao nha đầu này thấy hoàng cung phản ứng cũng cùng những nữ nhân khác không giống nhau? Thật là một quái thai. Lục Vương gia khẽ mỉm cười, nhìn Long Phù Nguyệt, nhìn lại bảo bối cựu đệ của mình, trong đôi mắt ôn nhuận thậm chí có một tia hiểu rõ. Hắn còn cho tới bây giờ không từng thấy cựu đệ hồ ly này luống cuống cười tủm tỉm như thế quá. Đôi mắt luôn vây quanh trên người Long Phù Nguyệt, có lẽ, trong các tỉ muội khác, tiểu nha đầu này là cực kỳ có phúc khí nhất, nhìn cựu đệ hắn một cái, rơi vào bộ dạng gì cũng không biết, thị nữ, chỉ sợ nha đầu này là làm không lâu. Lục Vương gia trong lòng âm thầm buồn cười, tay phải chụp bả vai Long Phù Nguyệt, đến rồi, đi vào, bàn tay của hắn còn chưa có đụng tới Long Phù Nguyệt. Phượng Thiên Vũ liền bất động thanh sắc đem nàng nhẹ nhàng lôi kéo. Kéo đến bên cạnh người mình. Xú nha đầu, lau sạch nước miếng đi, đừng tỏ ra bộ dáng nhà quê mới lên thành thị như thế. Ngừng, cái gì là nhà quê mới lên thành, ta bất quá chính là muốn bóc vài miếng vàng trên cột cung điện đổi lấy tiền. Long Phù Nguyệt trong lòng âm thầm tính toán, bất quá lời này nàng đánh chết cũng không dám nói ra. Bất đắc dĩ nở nụ cười hai tiếng, đi theo hai người đi vào, bàn ngọc khảm lưu ly. Sơn chân hải vị trên mâm, Long Phù Nguyệt đi tới nơi này mới nghe nói là Thường Đức Điện nơi hoàng đế đại gia dùng cơm. Xem ra Phượng Thiên Vũ tên biến thái này mời nàng đến xem bọn họ ăn cơm. Trách không được đợi đến giữa trưa mới xuất môn, thì ra là chạy đến nơi này ăn bữa trưa cùng hoàng đế. Trên điện Thường Đức có hơn trăm bàn, xem ra đơn vị là lấy người sử dụng. Vô số vương công đại thần quan viên bộ dáng ngồi nghiêm chỉnh ở sau bàn. Ngay cả phu nhân cùng nữ tử của bọn hắn cũng ngồi cùng nhau. Tư thế không giống như là ăn cơm, giống như là đại hội họp đường của nhân dân. Nhìn thấy Phượng Thiên Vũ, hai người vương gia tiến vào, liền lập tức có người tiến lên chào hàn huyên. Phượng Thiên Vũ lại lộ ra chiêu bài tươi cười gần như lười biếng. Hướng về phía các đại thần này đi lên hàn huyên hơi hơi gật đầu một cái. Liền dẫn Long Phù Nguyệt tới gần bàn trước long án ngồi xuống. Cách chương,